Dạ Thiên Lan không để ý các vị trưởng lão khuyên can. Cao giọng nói, một chọi hai, ta muốn tòa quặng mỏ đông nam bộ kia. Ta muốn tòa phía tây kia của các ngươi. Một lời đã định, Khương Phàm đưa tay khiêu chiến. Ai đến? Bùi Vân Hải tự mình sai khiến hai đệ tử Linh Anh cảnh cửu trọng thiên. Tất cả đều là ngũ phẩm Linh Văn. Hướng Cảnh Sơn, Lý Minh Bác, các ngươi lên, thắng Khương Phàm. Từ nay tài nguyên phân phối cho các ngươi tăng gấp ba. Tạ ơn đại trưởng lão. Hai đệ tử cao giọng lĩnh mệnh, đi lên đài cao. Bọn hắn có thể đoán được Khương Phàm là lục phẩm Linh Văn. Nhưng bọn hắn ngũ phẩm Linh Văn cũng không kém. Huống chi cảnh giới đều là cửu trọng thiên. Hai chọi một, hoàn toàn đè ép được. Khương Phàm, thắng bọn hắn. Thanh Văn cổ động Khương Phàm. Thắng cái giám, còn sống cũng không tệ rồi. Cổ La hừ lạnh, không còn khuyên can. Ném đi quặng mỏ, xem tông chủ còn thế nào bảo đảm. Ngay cả Dạ An Nhiên đều phải chịu liên lụy. Chẳng cần biết ngươi là ai, có thiên phú gì. Ném một tòa quặng mỏ tinh thạch của Thiên Sư Tông, Thiên Sư Tông tuyệt đối chứa không nổi ngươi. Hướng Cảnh Sơn đang đối mặt Khương Phàm, Lý Minh Bác vây quanh phía sau, đều chuẩn bị xong. Khương Phàm không để ý người phía sau kia, một mực tập trung vào thiếu niên uy mãnh trước mặt. Hướng Cảnh Sơn từ bên hông nhấc lên một thanh chiến phủ nặng nề, dùng sức bẻ bẻ cổ. Bại, cũng đừng nói chúng ta khi dễ người. Bắt đầu. Tiếp lấy, Lý Minh Bác ở phía sau lại dẫn đầu hô to. Hai tay giơ cao, nhấc lên bụi đất mãnh liệt. Cấp tốc nuốt sống hơn 30 mét đài cao. Nhìn không thấy, hỏng, các đệ tử Thiên Sư Tông lập tức kinh hô. Cách trương.